Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 134, C134, trên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương, chúng ta đang đi đâu? Bánh bao lần đầu xa nhà. Dù khuôn mặt nhỏ luôn tỏ ra nghiêm túc, nhưng hai mắt to tròn của bé con không giấu được niềm hưng phấn. Hà Ý Nhiên liếc con trai mình một cái. Nương, ra bên ngoài phải gọi. Ta gì? Là nương, người ngoài mới biết ba người chúng ta là người một nhà. Bánh bao nghiêm túc dặn dò nương bé. Ồ, Hà Ý Nhiên người cong mắt. Chúng ta đi khắp nơi. Nơi nào có cảnh đẹp thì chúng ta sẽ đi đến nơi đó. Tiểu bảo bối, con có sợ không? Con không sợ. Có phụ thân và nương ở bên con không sợ. Phụ thân rất lợi hại. Phụ thân chắc chắn sẽ bảo vệ nương và con thật tốt. Bánh bao liếc nhìn sang phó thần bên cạnh, ánh mắt như dò hỏi. Phó thần liếc con trai một cái, rồi gật đầu. Ân, ta bảo vệ nương con và con. Hà Ý Nhiên, ta cũng có thể bảo vệ con và phụ thân con a. Nương, con cũng rất lợi hại đấy. Bánh bao liếc nhìn khuôn mặt nhỏ lại tay nhỏ của nương bé. Đôi môi trúng chím của bé mím lại thành một đường. Yên lặng rất lâu nhưng bé con không biết nói gì cả. Hà Ý Nhiên nheo mắt lại nhìn. Con ghẻ mà y đã mang thai đến 10 tháng mới sinh ra này. Bánh bao dường như đã nhận ra nhóc con đã làm sai rồi. Phó thần cũng nheo mắt lại nhìn. Con ghẻ, khuôn mặt nghiêm túc dạy dỗ. Nương con là lợi hại nhất. Bánh bao câm lặng gật đầu. Nương rất lợi hại. Nương nấu cháo rất ngon, làm điểm tâm cũng rất ngon, con thích nương nhất. Hà Ý Nhiên, phó thần nhìn con trai 3 tuổi của hắn. Chỉ hận rèn sắt không thành thép. Trên xe buồn tẻ, Hà Ý Nhiên lấy từ không gian ra mấy loại bàn cờ. Y cùng bánh bao chơi cờ vây, cờ cá ngựa, cờ vua, lắc xúc xắc cả buổi. Con trai nhà mình thông minh. Y và phó thần đã sớm nhận ra, 9 tháng bé con đã tự đứng lên, đến gần 11 tháng đã tự biết đi từng bước một. 13 tháng bé con đã nói sói hơn những đứa trẻ cùng tháng. Đối với tất cả những gì mới lạ, chỉ cần in tự tay chỉ qua một lần là bé con đều dễ dàng học được và nhớ như in. Nhưng Hà Ý Nhiên chưa bao giờ chú tâm dạy con phải thành thiên tài. Phải bộc lộ tài hoa ra bên ngoài. Y muốn bé con có thể trải qua một tuổi thơ vui vẻ hạnh phúc bình thường nhất. Chỉ tiếc bánh bao nhà y lại không phối hợp. Bánh bao ngoài diện mạo giống phụ thân phó thần. Tính cách của bé cũng không khác là bao. Bé không thích chơi với những bé con trong thôn. Thấy những đứa trẻ khác nước mũi chảy ròng ròng hay nhếch miệng cười ngốc nghếch là bánh bao cho đứa bé đó vẻ mặt ghét bỏ. Phó thần cũng từng nói qua, hắn hồi nhỏ tính cách cũng không đáng ghét như con trai bây giờ. Hà Ý Nhiên nghe mà, trời đã tối nhưng chưa đến huyện thành. Đoàn xe và người đành phải dừng lại bên đường, cùng kiếm một nơi trú chân qua đêm. Đại ca, đại tẩu, đêm nay và thời gian tới ủy khuất đại tẩu và bánh bao rồi. Tần An hơi có chút xấu hổ nói, có gì mà ủy khuất? Xe ngựa nhà chúng ta được thần ca lắp đặt giống một căn phòng nhỏ. Ta và bánh bao sẽ không có chuyện ủy khuất. Chỉ là ngươi và Hy Phú là thư sinh liệu có. Tiểu đệ không có vấn đề. Thẩm thẩm đừng nói vậy. Dù hai ta là thư sinh nhưng ngày thường cũng hay xuống ruộng giúp đỡ trong nhà. Chỉ lo lắng thẩm thẩm và bánh bao. Triệu Hy Phú vội vàng nói. Không có gì phiền. Hà Ý Nhiên người tít mắt. Phó thần ôm bánh bao xuống, giao bé con cho Trần Thẩm chăm sóc, còn hắn chỉ huy hạ nhân trong nhà chặt cây, căng vải dựng tạm hai cái lều trại bằng vải thô lớn dưới tàng cây bên mảnh đất trống cách đường lớn không xa. Tần An, Triệu Hy Phú cũng đi giúp đỡ, Thanh Đại và Phó Lục đi gom củi trong rừng cây, chuẩn bị nồi và chén bát để nấu cháo cùng pha sữa cho tiểu thiếu gia. Sau khi bếp lửa được nhóm lên, Hà Ý Nhiên bắt đầu bận rộn hầm cháo cho bé con nhà mình. có bánh bao nồi niêu song chảo cũng được chuẩn bị tỉ mỉ hơn lúc trước rất nhiều. Nồi đều có quai, khi đun chỉ cần treo trên bếp lửa vừa tiện vừa hữu dụng. Phó thần bên thì đun nước sôi, tẩy rửa tiệt trùng bình sữa theo cách tức phụ đã chỉ dẫn để pha sữa cho con trai. Dù ở bên ngoài Hạ Ý Nhiên cũng không muốn ủy khuất bánh bao nhà mình. Lương khô hay bánh bột ngô cứng nhắc, y một chút cũng không muốn cho con trai nhà mình nếm thử. Bên kia mấy người Thanh Đại, Tần An và Triệu Hy Phú cũng đã nướng sắp xong bánh màn thầu và bánh bột ngô. Nước canh đậm đà mùi vị thơm cay nồng bay lên, miến chua cay nấu thịt bò thái mỏng thêm chút hành phi khô đã chín. Cả đám người cùng ngồi quây quần bên bếp lửa chia nhau bánh màn thầu và canh miến chua cay. Phó thần ôm bánh bao trên đùi, từng muỗng cháo nhỏ đút cho con trai ăn. Bánh bao ăn đến hai mắt cũng híp lại. Bé con nhìn miến chua cay rất khát vọng. Phụ thân, canh, không ăn được. Nương con không cho con ăn cay sớm như vậy. Chờ con lớn thêm vài tuổi nữa. Phó thần đưa tay với chén canh chua cay thơm nừng. Hắn uống một ngụm rồi mới tiếp tục cho con trai đút cháo cho con mình. Phụ thân uống giúp con. Bánh bao. Hạ Ý Nhiên đang dùng dao tách trái cây cho con trai ở bên cạnh. Tần An. Triệu Hy Phú ngồi bên cạnh ngây ngẩn người nhìn một nhà ba người phó thần. Hạ Ý Nhiên và bánh bao. Có lẽ đây là ngôi nhà nhỏ mà tiềm thức mỗi người là nam nhân đều mong muốn. Niềm hy vọng có vợ đẹp và con xinh như thế. Còn nhớ khi đó phó thần, Hạ Ý Nhiên vì thanh danh mà dẫn đến hôn sự giữa hai người. Phó thần lại tay trắng phân ra cầm tay tiểu tức phụ của hắn khi đó mới 14 tuổi ra ở riêng. Hầu như ai trong thôn cũng từng nghĩ hai người họ sẽ sớm hòa ly. Không nghĩ đến hai người lại ngày càng yêu thương nhau hơn. Cùng nhau cố gắng làm sinh ý kiếm bạc như bây giờ. Nguyên lai chỉ cần tình yêu thương, chỉ cần có người nguyện ý cùng ngươi đồng cam cộng khổ thì há gì không có được cái kết mỹ mãn. Triệu Hy Phú có cha nương, lại có gia gia là Lý Chính còn đỡ hơn một chút. Nhưng Tần An bên này, có lẽ ai cũng không biết hắn cũng luôn mong có một người nguyện ý cùng hắn có thể chịu khổ chịu sở. Cùng nhau tiến về phía trước, giống như sinh hoạt trước kia của phó thần và Hạ Ý Nhiên. Sau cùng là được hái trái ngọt. Đêm đó, một nhà ba người phó thần ôm nhau ngủ trên xe ngựa. Trần Thẩm và Thanh Đại cũng ở trên một chiếc xe ngựa khác. Còn lại 9 người Tần An. Phó nhị cùng nhau ôm chăn ngủ trong hai lều vải đã dựng. Cũng may mắn là nửa đêm trời không có mưa. Sáng hôm sau bữa sáng nhanh gọn, đoàn người và xe tiếp tục lên đường. Trời âm u như sắp mưa đến nơi. Nếu đi nhanh có lẽ bọn họ sẽ kịp đến trấn nhỏ giáp châu phủ Thanh Lâm. Nương, đến lượt ngài, bánh bao mím môi nhìn nương nhóc. Không hiểu sao nương mãi không hạ cờ vậy. Hà, cao thủ cờ vây, Ý Nhiên nhíu mày, huynh chơi cờ với nhi tử của huynh đi. Thằng con quá thông minh, vài nước cờ khó lúc trước sau khi y giảng giải cho nhóc. Giờ đến lượt nhóc làm khó y rồi. Phó thần ôm lấy tức phụ, cầm chén trà đút cho y. Không chơi với con trai, bánh bao, không thể làm gì khác hơn là bánh bao tự chơi một mình. Đến thị trấn nhỏ. Đoàn người dừng lại tại một khách điếm. Ở cửa ra vào cũng có vài xe ngựa lớn nhỏ khác nhau. Người từ trên xe xuống dường như cũng đều là thư sinh đang trên đường tới kinh thành. Có lẽ lo lắng thời tiết, đường đi gặp chuyện không may cho nên những thư sinh này đều lên đường đến kinh thành tương đối sớm. Vài ba thư sinh khi nhìn thấy Triệu Hy Phú thì chắp tay chào hỏi. Nhưng khi ánh mắt họ dừng trên người Tần An lại như có như không, dùng thái độ khinh thường để nhìn hắn. Hạ Ý Nhiên nghĩ cũng biết mấy thư sinh này là đang khinh thường gia cảnh trong nhà Tần An. Y có cảm giác mấy kẻ chỉ biết đánh giá người qua vẻ bề ngoài này chắc chắn sẽ không thể làm lên đại sự lớn gì. Y cúi đầu xuống nói nhỏ với bánh bao đang ngoan ngoãn đứng bên cạnh. Chỉ thấy bánh bao đi đến bên cạnh Tần An. mặt nhỏ ngước lên nhìn hắn. Tiểu thúc, đại ca đại tẩu của thúc đang chờ thúc kia. Tần An hơi sửng sốt. Hắn nhìn về phía Hạ Ý Nhiên thì thấy y đang cười tít mắt. Còn phó thần đứng bên cũng đang nhìn về phía hắn như chờ đợi. Quả nhiên mấy thư sinh kia sau khi nhìn đến bánh bao, lại nhìn về phía phó thần. Hạ Ý Nhiên im bặt. Thần Nhiên Hưu Viên lão bản và phu nhân hắn, có ai ở Thanh Lâm huyện mà không biết hai người đó? Chỉ là không hiểu tại sao bọn họ lại là đại ca đại tẩu của Tần An kia. Hốc mắt Tần An nóng lên, hắn ôm bánh bao lên đi về phía phó thần. Hà Ý Nhiên, đại ca, đại tẩu. Phó thần vỗ vai hắn, sau đó đưa tay đón bánh bao trên tay hắn. Đại ca ngươi luôn là chỗ dựa cho ngươi, dù là bây giờ hay trên đường quan trường sau này. Tiểu đệ, ngươi phải cố gắng phấn đấu a. Hạ Ý Nhiên cười tít mắt nhìn Phó An nói. Tần An chắp tay, tiểu đệ sẽ không phụ lòng nương, phụ lòng đại ca, đại tẩu che chở cũng như phụ chính bản thân mình. Tốt lắm, Hạ Ý Nhiên gật gù hài lòng. Tức phụ, vào trong thôi. Phó thần cầm tay Hạ Ý Nhiên đi vào phía trong, liếc nhìn Tần An, mau vào đi. Vâng, đại ca. Tần An bước ngay theo phía sau hai người họ. Đoàn người Hàn Vân Thiên cũng vừa dừng lại xe ngựa trước cửa khách điếm. Ngay theo sau chân phó thần, Hà Ý Nhiên, hắn không ngờ là có thể lại chạm mặt phó thần. Hà Ý Nhiên ở nơi này, các vị khách quan xin đi theo tiểu nhân. Tiểu nhị khách điếm niềm nở dẫn đường. Bánh bao, con có thể đi không? Hà Ý Nhiên cười tủm tỉm nhìn con trai đang leo từng bước vững chắc lên cầu thang. Đi về phía phòng nghỉ trên lầu phó nhị vừa đặt xong. Phụ thân, nương, con rất khỏe mạnh. Bánh bao nghiêng đầu lên tiếng. Hảo, vậy con đi chậm một chút. Cẩn thận, phó thần đi ngay phía sau con trai. Hai tay hắn luôn chuẩn bị nhất thời sẵn sàng có thể đỡ được con mình nếu bé con ngã xuống. Hà Ý Nhiên người tít mắt nhìn cha con hai người. Rốt cuộc nhìn cũng giống cha ruột rồi đó. Tiểu công tử nhà hai vị thật khả ái, lanh lợi. Tiểu nhị nhìn bánh bao thật tâm khen ngợi. Đa tạ. Hà Ý Nhiên hớn hở, vừa tính lấy chút bạc vụn bâu cho tiểu nhị, thì y lại nghe thấy lời kế tiếp. Đúng là một khuôn với vị lão bản đây. Hà Ý Nhiên bàn tay lấy bạc trong túi bỗng dừng lại, biết là được rồi. Ai cần ngươi phải nói, ta vẫn biết ta, đẻ thuê, mà, đa tạ ngươi nhắc nhở. Sau khi tắm rửa nghỉ ngơi, CBA người một nhà xuống lầu dùng cơm tối. Hà Ý Nhiên xuống tửu lâu mượn phòng bếp, y muốn làm chút nước ép trái cây cho con trai. Vừa đi tới cửa, một nam nhân từ đối diện tiến đến. Trong lúc vô ý nghênh diện với đối phương, Hàn Vân Thiên ngẩn ra. Là ngươi, Hà Ý Nhiên. Hà Ý Nhiên nhìn phía bên cạnh và sau lưng mình, thấy không có ai. Nam nhân này đang nói với y sao? Này, vị công tử đây, ngươi đừng có nhận nhầm người quen hay thân thích nha. Ta căn bản không có quen ngươi. Chính là ngươi. Hàn Vân Thiên rất kích động, còn muốn tiến lên tháo khăn che mặt của Hà Ý Nhiên xuống. Này, Hà Ý Nhiên nhanh chóng lùi lại. Tiểu Tư và người đi theo Hàn Vân Thiên nhíu mày lại. Bọn họ vừa thấy vị phu nhân này di chuyển hai chân, váy dài tung bay nhẹ nhàng, như có cơn gió nào vừa lướt qua. Chính xác là động tác rất nhanh, là cao thủ. Hà Ý Nhiên lau mày nhìn Hàn Vân Thiên. Ta không có ý gì. Vị phu nhân này, xin hỏi, tức phụ, có chuyện gì? Phó thần ôm bánh bao xuất hiện rất nhanh ở cửa ra vào. Ánh mắt hắn lướt qua mấy người Hàn Vân Thiên, sau đó dừng trên người tức phụ hắn. Có sao không? Hà Ý Nhiên lắc đầu, sau đó nhanh chóng đứng sau lưng phó thần, ló đầu ra nhìn Hàn Vân Thiên. Người kia muốn tháo khăn che mặt của ta, chắc chắn định khi dễ tức phụ nhà huynh. Huynh mau xử lý hắn. Hàn Vân Thiên hết nhìn Hà Ý Nhiên lại nhìn sang phó thần. Hai mắt hắn trợn tròn lên. môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng bị đôi mắt phượng dài của phó thần bước lại. Tức phụ, em ôm nhi tử xuống dưới trước, nơi này ta sẽ giải quyết được không? Giọng phó thần rất dịu dàng. Hà Ý Nhiên gật gật đầu. Phó nhị khi nghe thấy âm thanh của Hà Ý Nhiên, hắn đã lập tức dẫn người đứng vây chặn đường phía lên xuống cầu thang. Lão gia, phu nhân, tiểu thiếu gia không sao chứ ạ? Người bảo hộ phu nhân cùng tiểu thiếu gia xuống bên dưới lầu một trước đi. Vào một nhã gian rộng rãi chờ đợi, phó thần đưa bánh bao cho Hà Ý Nhiên. Ngoan, đợi ta giải quyết mấy kẻ này xong, ta sẽ xuống tìm em và con. Hà Ý Nhiên và bánh bao cùng nhau gật gật đầu. Bánh bao khi được nương nhóc ôm đi ngang qua mấy người Hàn Vân Thiên. Bé con lạnh lùng liếc nhìn, kẻ chủ mưu, kia một cái, Hàn Vân Thiên, đúng là con của Đại Mặt Than, bảo sao tính nết lại y chang nhau như thế. Hàn Vân Thiên khó chịu suy nghĩ, chờ sau khi bóng dáng Hà Ý Nhiên và nhi tử cùng mấy người phó nhị biến mất sau đoạn rẽ xuống cầu thang. Phó thần lúc này mới đưa mắt nhìn thẳng vào Hàn Vân Thiên. Người tốt nhất cho ta một lời giải thích, nếu không cũng đừng trách ta không nể mặt. Giọng điệu lạnh lùng mang theo áp bức của phó thần vang lên đều đều. Trong nhã gian dưới lầu, sau khi Hà Ý Nhiên lựa chọn vài món ăn trong thực đơn thì bắt đầu ôm con ngồi uống trà. Phu nhân, lão gia ngài ấy, một mình, phó nhị vẻ mặt muốn nói lại thôi. Bọn họ có quen biết, ngươi đừng lo. Hà Ý Nhiên buông một câu rồi thổi nguội trà đút cho bánh bao bên cạnh. Phụ thân rất lợi hại. Bánh bao nghiêm túc nhìn phó nhị. Phó nhị, chúng ta biết A Tiểu thiếu gia, nhưng vẫn không thể không lo lắng. Sau khoảng hai khắc thời gian, phó thần lông tóc vô thương xuất hiện ở nhã gian. Phó nhị cùng mấy người hộ viện đều sùng bái nhìn lão gia nhà mình. Biểu cảm rất giống như nhìn thấy. Ai dồ, thời hiện đại, Hà Ý Nhiên người tít mắt không hỏi bất cứ thứ gì. Chỉ nhanh tay múc cho hắn một chén canh cá tươi nấu măng. Canh cá là đặc sản của trấn này. Thịt cá thơm ngọt ít xương. Dù chiên hay kho, nấu canh cũng đặc biệt thơm ngon. Bánh bao cũng uống hết một chén canh cá lớn. Đang ngoan ngoãn cầm muỗng gỗ nhỏ ăn cơm bên cạnh. Cá này rất ngon. Sáng sớm mai chúng ta lén mua một ít. Chờ trở về nhà, ta nấu cho huynh và bánh bao ăn. Được, em cũng mau ăn đi. Phó thần gắp rau vào chén tức phụ. Thi thoảng tình phụ tử trong lòng hắn bộc phát, thì mới gắp thêm chút rau xào non mềm vào chén cho con trai ngồi bên. Bánh bao đưa mắt nhìn sợi rau cải non, một màu xanh mới trong chén. Bé con đưa mắt lên nhìn phụ thân mình. Phó thần bình tĩnh nói, ăn rau tốt cho sức khỏe. Nương con đã từng nói qua không cho con kén ăn. Dứt lời hắn lại gắp một miếng bụng cá không xương răm vào chén Hà Ý Nhiên. Còn hắn thì gắp nguyên khối thịt kho tàu lớn vào chén mình. Bánh bao, vậy phụ thân ngài không kén ăn ghê chưa? Cách chương.